Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 167. Thất sát tuế tinh chấn tinh. Góc truyện audio.com. Quý Như Yên mừng rỡ không thôi. Tới rồi, bọn họ ở đâu? Phía đông đại trạch, đi, chúng ta đi cùng bọn họ hội hợp. Quý Như Yên ở trên Thanh Loan đại lục chính mình lập ra một tổ chức có tên là Hồng Y Vệ. Lúc trước đại sư huynh Sở Lam Thiên giao cho nàng một nhóm người, đây đều là tâm huyết của hắn. Sau này Quý Như Yên liền đem những người năng lực bình thường này đến Phượng Thiên Phủ để bảo hộ người Phượng gia. Nàng chọn lựa ra 18 vị tinh anh, sắp xếp thành bát sát tinh. Bát sát tinh có 8 nhóm nhỏ, từng nhóm nhỏ có một đội trưởng. Có thể chỉ huy 18 người này, chỉ có mình Quý Như Yên. Năm đó vì huấn luyện 80 người, Quý Như Yên đem bọn họ che hai mắt lại, mang họ tiến vào trong lửa cháy không gian, làm cho đại sư huynh hào hào huấn luyện bọn họ một phen, để họ vào trong một khu hắc ám có tên gạch dưới gạch dưới gạch dưới La Sát Cốc. La Sát Cốc có rất nhiều hung thần mãnh thú, nơi này không biết đã bao nhiêu năm chưa bị mở ra, La Sát Cốc này mãnh thú đều có ở khắp nơi. Sau khi đi vào, một đám đều là bị trọng thương trở ra. Dưỡng thương thật tốt xong lại ném vào. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, những người này tố chất ngày càng cao, vừa ra chiêu chính là chí mạng. Nhóm tinh anh này có thể nói hao kiệt rất nhiều tâm huyết của nàng cùng đại sư huynh Sở Lam Thiên, vì làm cho bọn họ kiên trì tập luyện đã tự mình chế ra rất nhiều cường thân kiện thể cho bọn họ, mới có thể cho bọn họ sinh tồn nhiều năm trong La Sát Cốc như vậy, những người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ, từng nhóm nhỏ đều có ám hiệu không giống nhau. Mặt đông tiểu viện đứng 38 người. Cả trai lẫn gái đều có, bọn họ tuổi tác đều không lớn, vẻ mặt sơ sắc tiêu điều đứng ở nơi đó, lặng lặng đợi chủ tử của bọn họ. Quý Như Yên mang theo linh tinh cùng giao quang đến phía đông biệt viện. Hai người lập tức đứng vào trong đội ngũ. 40 người chia làm 5 đội, từng đội có 8 người, trừ bỏ linh tinh cùng giao quang, 38 người còn lại đều là một thân hắc y. Hiện tại đã là buổi chiều, Quý Như Yên nhìn trước mắt 40 người, giống như quân đội tồn tại. Đứng ở phía trước 5 người chính là Giao Quang, Linh Tinh, Tuế Tinh, Chấn Tinh, Thất Sát. Nàng hít một hơi thật sâu. Nhiệm vụ lần này, ta muốn các ngươi trong vòng 1 tháng tra ra hung thủ dùng độc hại chết thái tử. Thất Sát, ngươi phụ trách giám thị thất hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Giao Quang và Linh Tinh phụ trách mọi người, cần nhân lực hướng các nàng yêu cầu, hiểu chưa? Thuộc hạ lĩnh mệnh, tốt lắm, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, đêm ngày mai liền bắt đầu hành động. Nhớ kỹ ngày nào cũng phải báo cáo hành tung bọn họ cho ta. Dạ, may mắn phía đông đại trạch này rất lớn, bởi vậy đủ cho những người này ở lại nghỉ ngơi. An bài ổn thỏa, Quý Như Yên nói Chấn Tinh đến gặp. Chấn Tinh là một nam tử 20 tuổi, trên mặt có một vết sẹo lớn do đại đao để lại khiến cho người ta phải khiếp sợ. Quý Như Yên cũng cùng hắn nói qua, muốn chữa vết thương kia, miễn cho hắn sau này không tìm được lão bà, nhưng tiểu tử Chấn Tinh này vẫn không muốn, hỏi hắn nguyên nhân, hắn cũng là lắc đầu không nói. Tiểu thư, người gọi ta có gì phân phó? Chấn Tinh mặt không chút thay đổi chắp tay hỏi. Quý Như Yên ngồi trên ghế, đạm thanh phân phó. Ngươi cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, nếu như nói ai có tối tâm muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế theo ta thấy hắn chính là. Góc truyện audio.com, loại người muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn âm hiểm nhất cách chương.